Trùng sinh quốc dân Nam Thần, chương 9, Tư Hoa bị đánh, góc truyện audio.com. Tư Hoàng không biết hôn mê lúc nào, chờ nàng tỉnh lại đã là buổi tối ngày hôm sau, trên người quần áo cùng chăn màn giống nhau nhăn rúng gió. Còn tản ra một cổ mồ hôi và máu quái dị hương vị. Tư Hoàng không cần nhìn gương liền biết chính mình hiện tại bộ dáng bẩn thỉu. Nàng lắc lắc đầu, đánh ngũ bảo theo nàng vừa tỉnh tới liền kích động liên hồi nói. Để ta nghỉ ngơi yên tĩnh đầu óc, ngũ bảo liền yên tĩnh. Khó được ở trong phòng tắm ngâm bồn 20 phút, nên Tư Hoàng cảm thấy thần thanh khí sảng, cảm giác được rõ ràng thân thể sinh ra biến hóa. Nàng trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn, đi đến nhìn trước gương, cho dù ánh mắt Tư Hoàng từng thấy nhiều tuấn nam mỹ nữ. Cũng không thể không nói người trong gương thật là được trời yêu ái. Dáng người thon dài có thể thấy được phối hợp theo tỷ lệ hoàng kim. Làn da càng trắng nõn lại không có vẻ mảnh mai. Hiện ra một loại thanh lãnh giống nhau trơn bóng cảm nhận. Chỉ là nhìn khiến cho người kinh ngạc cảm thán. Muốn đi đụng vào có phải hay không thật giống ngọc thạch nhãn mịn. Lại cảm thấy không thể khinh nhờn dễ dàng đụng vào. Khuôn mặt giống như không thay đổi, rồi lại giống như thay đổi. Tư Hoàng híp híp mắt, cuối cùng tìm được nguyên nhân. Khí sắc biến đổi, làm vốn là tinh xảo hoàn mỹ ngũ quan càng thêm nét mặt tỏa sáng. Con người và tròng mắt dường như càng hắc bạch phân minh. Chỉ có phi thường gần gũi cẩn thận đi xem, mới có thể phát hiện vành mắt tựa như một dòng nước sâu thẳm không thấy đáy. Cho dù là bản chất Tư Hoàng thân là nữ nhân, cũng không thể không thừa nhận, như vậy nàng đi ra ngoài, căn bản là như yêu nghiệt làm hại nhân gian, vẫn là yêu khí làm hại chúng sinh thần hồn mê đảo, bệ hạ. Ngươi thật sự là quá tuyệt vời, thế nhưng chống được cuối cùng, bởi vì ngài biểu hiện xuất sắc, cho nên hiệu quả cũng là chuẩn cờ MNR, còn phải đặc biệt khen thưởng ngài Nga, thừa dịp Tư Hoàng điểm này trầm mặc thời gian, ngũ bảo lại nhảy nhót ra tới. Tư Hoàng nghiêng người, vì chính mình không thấy bất luận cái gì vết thương tích. Lưng nhãn nhụn cảm thấy sung sướng, thuận miệng hỏi, đặc biệt khen thưởng, ngũ bảo nâng cao ngữ khí tuyên bố, nhan sắc giá trị cũng bị cường hóa. Vì ngũ bảo lại học được một cái từ ngữ hiện đại Tư Hoàng liền bật cười. Tư Hoàng, liền cái này, phủ thêm áo tắm dài đi ra ngoài. Ngũ bảo, cái gì kêu liền cái này. Ngũ tuyệt công tử được xưng là ngũ tuyệt, đệ nhất tuyệt chính là tuyệt đỉnh dung sắc, đây là trọng yếu phi thường. Đối với bệ hạ lúc sau học tập tuyệt kỹ có phi thường đại trợ giúp, tạm dừng một chút. Thanh âm nhỏ điểm, tuy rằng bệ hạ giá trị nhan sắc đã đủ kinh diễm. Cường hóa hiệu quả giống như không lớn. Ha ha, Tư Hoàng chỉ chú ý tới câu kia, học tập tuyệt kỹ cùng dung mạo có quan hệ. Biểu tình có điểm kỳ quái. Lại không có vội vã dò hỏi, xuyên quần đến một nửa, bỗng nhiên tạm dừng, ngũ bảo, ta có phải hay không cao lên, ân, cao lên 5 cm, Tư Hoàng than nhẹ một tiếng, nguyên lai ngày hôm qua đau đớn cốt nhục chướng đau xé rách tới đến nỗi này. Lựa chọn một cái quần màu đen tương đối đơn giản, mặc áo thun màu trắng, bên ngoài khoác một cái áo khoác màu đen tương đối bảo thủ. Một bộ đơn giản trang phục. Lại là bị Tư Hoàng mặc thành hàng hiệu siêu mẫu, mới mấy ngày lại muốn một lần nữa đặt mua quần áo. Nhẹ nhàng lắc đầu, Tư Hoàng lấy mũ lưỡi chai đội lên đỉnh đầu cầm chìa khóa ra khỏi cửa. Trong lúc nhìn đến di động xuất hiện mấy cuộc gọi ngày hôm qua, nàng nhướng mày không để ý đến, thiết lập tắt âm nhét vào quần, nói đến mấy cái cuộc gọi, liền phải đem thời gian kéo về một ngày trước. Bị Tư Hoàng chủ động cắt đứt trò chuyện Tư Chí Hàn cảm xúc phức tạp. So với phẫn nộ càng có rất nhiều hiếu kỳ, này vẫn là hắn lần đầu tiên nghe Tư Hoàng như vậy đối chính mình nói chuyện. Hơn nữa còn là phản kháng. Liền tính là như vậy, Tư Chí Hàn cũng không có nghĩ tới Tư Hoàng thật dám phản kháng chính mình không trở về nhà. Thậm chí về đến nhà, sau không phát hiện Tư Hoàng. Cũng cho rằng là Tư Hoàng trở về khác thời gian. Bạch Tình Lam vừa thấy đến Tư Chí Hàn trở về liền khóc lóc kể lể Tư Hoàng tội lỗi. Tư Hoa thẳng đến ăn cơm chiều thời điểm mới xuống dưới. Vẻ mặt tái nhợt hơn nữa trên trán cột lấy băng vải. Phật nhìn suy yếu lại đáng thương, làm vốn dĩ bị Bạch Tình Lam ồn ào đến bực bội Tư Chí Hàn. Tự nhiên đem lửa giận đều chuyển rời đến Tư Hoàng chưa trở về. Mãi cho đến lúc ba người ăn xong cơm chiều Tư Hoàng còn không có trở về. Bạch Tình Lam đương nhiên không buông tha tiếp tục nói nàng. Tư Chí Hàn âm trầm sắc mặt cũng đủ thấy hắn đối với Tư Hoàng bất mãn. Tư Hoa đem máy tính bảng đặt tới trước mặt Tư Chí Hàn. Ba, ngươi nhìn xem cái này. Máy tính bảng biểu hiện về Hoa Tinh Nghệ Giáo diễn đàn về nhân vật Ngàn Cơ Công Tử do Tư Hoàng thủ vai. Trải qua ba ngày lan truyền càng rộng, Tư Hoa không nhận thấy được Tư Chí Hàn một chút biến hóa ánh mắt. Ủy khuất cáo trạng, nguyên lai Liễu đạo nhân vật này đã quyết định là của con. Cũng không biết Tư Hoàng dùng cái gì thủ đoạn đoạt đi rồi. Hắn trước nay đều không có học quá diễn kịch, trường thi làm bộ dáng thư sinh, sao có thể thật sự diễn tốt, cuối cùng ném chúng ta mặt mũi phong hoa. Bang, Tư Hoa thình lình bị Tư Chí Hàn đánh vào mặt một cái bạt tai. Bạch Tình Lam phát ra một tiếng thét chói tai, vội vàng đi tới xem tình huống Tư Hoa. Tư Chí Hàn tức giận đến đầy mặt đỏ bừng đứng lên. Chỉ vào hai mẹ con Bạch Tình Lam cắn răng nói, Tư Hoàng vẫn là vị thành niên, làm bất luận cái gì mất mặt hệ sự đều quan hệ đến cha mẹ giáo dục cùng thanh danh phong hoa. Ở nhà như thế nào giáo huấn cũng không bị cái gì. Nhưng tuyệt đối không thể để bên ngoài nhìn thấy chê cười. Còn có chỉnh dung, nếu như bị truyền trở thành sự thật, đến cuối cùng cái mặt giả có thể có giá trị mấy đồng tiền. Bạch Tình Lam, Tư Hoa hắn còn trẻ khí thịnh không hiểu liền không sao. Chẳng lẽ ngươi cũng không hiểu đạo lý này sao? Tư Hoa còn vẻ mặt oán giận ủy khuất không rõ nguyên do. Bạch Tình Lam bừng tỉnh, tỉnh ngộ, biểu tình ảo não, Tư Chí Hàn không tiếp tục giáo huấn bọn họ, cầm di động gọi điện thoại. Uy, Vương Bí Thư, ân, trên mạng có quan hệ Tư Hoàng chỉnh dung cùng gia đình không hòa thuận tin tức. Lập tức đi giải quyết xóa bỏ. Ta không nghĩ lại nhìn đến một chút phương diện này mặt trái tin tức. Mặt khác, chỉ lo mặt trái tin tức. Tốt, ngày mai ta liền phải nhìn thấy thành quả. Đem điện thoại tắt, Tư Chí Hàn lại nhìn mắt còn có điểm mờ mịt cùng phẫn hận Tư Hoa. Về sau đầu óc thông suốt một chút, còn về phần Liễu đạo diễn ta sẽ làm Tư Hoàng nhường nhân vật cho ngươi. Nghe được nhân vật sẽ trở lại của mình, Tư Hoa lại cao hứng đứng dậy. Cái kia hắn càng nghĩ càng thẹn, thời gian kế tiếp Tư Chí Hàn liền chờ Tư Hoàng về nhà. Chính là mãi cho đến bóng đêm buông xuống cũng không thấy bóng dáng Tư Hoàng. Liên tục gọi mấy lần điện thoại cũng không có người tiếp nhận. Bạo nộ khí thức Tư Chí Hàn bừng tỉnh hoàn hồn nguyên lai Tư Hoàng trong điện thoại lời nói đều là thật sự. Lời nói ngoài lề, đại gia nói hiện tại Tư Hoàng có bao nhiêu cao, đáp đúng có khen thưởng Nga. Yên tâm đi, bệ hạ soái lộc cộc, về sau sẽ không vượt qua 1m8, lại cũng là tiêu chuẩn nam thần thân cao Nga. Tác giả Thủy Thiên Triệt edit, Mạo Thiên, cách chương.